Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 907, tìm chết độ kiếp. Thiên địa đại biến, nguyên khí mãnh liệt, nếu là đổi thành dĩ vãng, thầy trò môn nhất định sẽ cả kinh thất sắc, nhưng bây giờ, bọn họ đều hết sức lạnh nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phảng phất đã thành thói quen. Lại có người muốn độ kiếp sao? Không sai, hơn nữa nhìn kích thước, hẳn là hóa thần độ kiếp phản hư tầng thứ này, với đầu kia lang thần độ kiếp tình huống rất giống. Ha ha, vậy khẳng định không phải chúng ta học sinh à, lại vừa là An Lâm học trưởng đám kia thú sủng chứ. Nhất định là cái kia đặc biệt khả ái tuyết hồn thú độ kiếp. A tốt, muốn đi xem. Có nữ học sinh mặt đầy mong đợi nói, nếu không chúng ta xin nghỉ chứ. Liền nói kỳ kinh nguyệt tới. Một tên khác nữ sinh sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, lại lấy dũng khí đề nghị. Trên bục giảng, một tên nữ lão sư ngực nhét vào, nhờ các ngươi thảo luận thời điểm, có thể hay không nói nhỏ thôi. Lão sư không phải là người điếc a này. Một người khác phòng học, đang ở mặt mày hớn hở nói nhân quả học nam tử. Ánh mắt liếc về liếc mắt ngoài cửa sổ không trung, cười nhạt, các bạn học, đem ngươi làm cho là mệnh trung chú định chi người đã lúc xuất hiện. Không nên do dự, quả quyết theo đuổi, nếu không lưu lại chỉ có hối hận cùng tiếc nuối. Chúng đồng học mặt đầy mê mang, lão sư sao đột nhiên nói đến cái này? Ừ, lão sư mệnh trung chú định chuyện đã xuất hiện, phải nắm cơ hội này. Đây là lĩnh ngộ đạo cảnh tốt nhất thời khắc. Cho nên, này tiết khóa tự học, các bạn học gặp lại sau. Nam tử cười ha ha, tại chỗ xé ra đường hầm không gian, quang minh chính đại bước vào cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ lớp học đồng học mặt đầy mộng bức, mặc dù cảm thấy lão sư nói rất có đạo lý, nhưng là, hắn đây là quang minh chính đại cuốc cua sao? Hẳn là nhìn An Lâm thú sủng một dạng độ kiếp đi đi. Hắn mỗi lần cũng sẽ trình diện, từ mà thu được linh cảm, chúng ta đây, trưởng lớp trầm ngâm 3 giây. Nói, lão sư đây là đang mặt bên khích lệ ta phải bắt được duyên phận. Cho nên đi làm các ngươi muốn làm chuyện, bắt phần kia duyên phận là được. Ồ, chúng đồng học bừng tỉnh đại ngộ, đây là tự do hoạt động ý tứ chứ sao? Cứ như vậy, toàn bộ lớp học trong nháy mắt không người có thể làm ăn dưa quần chúng cơ hội. Ai đặc sao còn ngây ngô ở trong phòng học a? Cứ như vậy, đất độ kiếp từ từ tụ tập một nhóm ăn dưa quần chúng. Đỉnh ngọn núi kia bốn phía, có lão sư thi triển kết giới, tránh cho lôi uy ảnh hưởng đến vô tội học sinh. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhìn độ kiếp trung tâm Tuyết Trảm Thiên cùng An Lâm, khẽ cau mày, này An Lâm tại sao còn ngây ngô ở bên cạnh, không sợ quấy rầy đến Tuyết Trảm Thiên độ kiếp sao? Vừa mới cuốc cua đi ra mệnh duyên, ánh mắt của ả thiên tiên thâm thúy, nhìn cái thân ảnh kia, mỉm cười nói, xem ra, An Lâm đồng học lại phải cho chúng ta biểu diễn cái gì không phải đồ vật a. Phía trên bầu trời, mây đen răng đầy, toàn bộ thiên địa cũng tối xuống. Từng đạo kim sắc lôi điện tựa như kim long ở phía trên rong ruổi, thả ra cực kỳ đáng sợ lôi uy. Tuyết Trảm Thiên huy động tiểu cánh, huyền phù tại không trung, nhọn cánh chỉ hướng thiên không, tức miệng mắng to, ta cái máng sao và tê phần trăm MMP. An Lâm mặt đầy vui vẻ yên tâm. Trường học một đám thầy trò chính là mặt đầy mộng bức. Độ kiếp trước, trước chỉ đến không trung một trận chửi mắng là cái gì thao tác? Bao lớn thù a, rầm rầm rầm không trung tựa hồ có xúc động, kim lôi bắt đầu cuồn cuộn, độ kiếp hóa thần cần kinh nghiệm 77 đến 49 đạo lôi kiếp. Độ kiếp phản hư lại cần chịu đựng 9981 đạo kim hư thiên lôi mới được. Độ khó có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Coi như là lại kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng có thể bỏ mạng ở kim hư thiên lôi chi trung. Mệnh duyên thiên tiên thấy chỉ không trung tức miệng mắng to tuyết trảm thiên. Cặp mắt sáng ngời, như vậy tươi đẹp mở màn. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Một đạo kim sắc lôi quang xẹt qua chân trời, rơi vào tuyết trảm thiên trên người. Kinh khủng lôi uy ở viên cổ cổ trên viên thịt lén lút. Điên cuồng phá hư thân thể hắn. Tuyết trảm thiên cười ha ha. Ha ha ha ha, cay kê thiên kiếp. Có dám hay không ra sức điểm. Liên loại trình độ này công kích. Gia gia của người ta có thể lại gánh 10.000 nói. Sau đó, nó lại bắt đầu chỉ thiên tức miệng mắng to. An Lâm đồng học thú sủng cũng như vậy có đặc sắc sao? Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nghe kia khó coi lời nói. Trong lòng vạn con thần thú chạy như điên mà qua. Mệnh duyên thiên tiên nắm một cái lưu ảnh thủy tinh cuồng chụp đứng lên. Kích động nói, bây giờ tuyết trảm thiên bắt đầu đối với lão thiên phát động đợt thứ hai ngôn ngữ công kích. Lão thiên có tức giận hay không đây? Lôi kiếp uy năng có thể xuất hiện hay không nhảy thức gia tăng đây? Đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống. Đáng tiếc là, này đạo thiên lôi chỉ so với thượng một đạo cường một chút xíu. Hoàn toàn là dựa theo quy luật gia tăng. Cái này làm cho mệnh duyên thiên tiên có chút thất vọng. Tuyết trảm thiên cười khẩy. Tiếp tục tức miệng mắng to. Ngồi ở to lớn trong sách vở tơ đen mỹ nữ chân dài mặt đầy cả kinh nói. Tuyết này hồn thú dáng dấp đáng yêu như thế. Vì sao mắng lên như thế thô bỉ không chịu nổi. Nguyệt ảnh lão sư. Cái này gọi là tương phản đáng yêu á. Một cái nữ đồng học cười khanh khách mở miệng giải thích. Vẫn còn ở nồng nhiệt địa nghe. Nguyệt ảnh địa tiên mặt đầy không nói nhìn vị nữ bạn học kia. Trong lòng tràn đầy lo âu. Tuyết này trảm thiên mắng thiên đặt câu. Đơn giản là một câu nói đều không mang lặp lại. Nhiều như vậy khả ái học sinh ở một bên ăn dưa học tập. Có thể hay không bị lây à? Nếu là không cẩn thận bị làm hư. Các bạn học vừa thấy mặt đã thành ngữ chơi domino vậy hỗ mắng. Hình ảnh kia thật là không dám tưởng tượng từng đạo thiên lôi hạ xuống. Tuyết trảm thiên giống như là bất khuất đỗi thiên đấu sĩ. Không chỉ có thi triển đủ loại phòng ngự thuật pháp, miệng càng là không dừng được. Bất kể có hiệu quả hay không, trước đầu mắng một trận lại nói. Kim hư lôi uy càng ngày càng mạnh, đến 70 đạo thiên lôi lúc. Mỗi một đạo lôi kiếp nổ tung, tiêu tán uy năng cũng có thể đem chu vi tầm hơn 10 trượng đất đai hóa thành phấn vụn. Tuyết trảm thiên chỗ đỉnh núi càng ngày càng thấp. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng một mặt đau lòng nhìn sắp bị sét đánh không đỉnh núi. Lặng lẽ cầm lên tiểu bổn bổn ghi nhớ. Lại một nơi bảo vệ thiên nhiên di sản không có này nhất định phải tìm An Lâm bắt đền. Tuyết trảm thiên cả người bao phủ màu trắng băng tuyết tường ốp. Có thể hữu hiệu suy yếu thiên kiếp uy lực. Hơn nữa nó vốn là cực mạnh thể xác cường độ. Coi như là kháng hơn 70 nói lôi đình. Thân thể cũng không có bao nhiêu tổn thương. Dần dần, tuyết trảm thiên mắng mệt mỏi. Nó đưa mắt nhìn sang bên người nam tử. Trong con mắt lộ ra thật sâu mong đợi. Thứ 80 đạo thiên lôi. Xé hư không, tựa như trên trời hạ xuống thần kiếm màu vàng óng, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng tuyết trảm thiên bổ tới. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở tuyết trước mặt trảm thiên, giang hai cánh tay, kim sắc lôi đình nổ tung, ở thân thể của hắn không ngừng lén lút, sau đó bị trong khí hải bình an kỳ lân hút sạch biển hút. Trong nháy mắt cho ăn không. Vô số người trợn to cặp mắt, khó có thể tin ngắm lên trước mặt một màn này. Hắn làm sao dám? Ngọc Hoa phó hiệu trưởng đồng dạng là ngược lại hút dẫn một luồng lương khí. Chủ động xuất thủ trở ngại thiên kiếp, lúc này để cho thiên kiếp trở nên càng kinh khủng hơn. Cũng chính vì vậy, người độ kiếp mới yêu cầu hộ pháp, tránh cho khi độ kiếp bị bên ngoài điều kiện quấy nhiễu. Nhưng là bây giờ, An Lâm nhưng là chủ động đi quấy nhiễu chính mình thú sủng độ kiếp. Đây là muốn biến hình hại chết chính mình thú sủng tiết tấu a. Một đám thầy trò đều là mộng bức mà nhìn độ kiếp trung tâm An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên. Không trung thật giống như thật nổi giận, trầm muộn lại đáng sợ lôi hống bùng nổ. Cuối cùng, mấy đạo vô cùng cường đại kim hư lôi đình bắt đầu hội tụ thành một đạo, thả ra cực kỳ kinh khủng lôi uy, ánh sáng màu vàng xé mây đen, sợ diệu thế gian, bốn phía hư không bắt đầu băng liệt, lộ ra đen nhánh kẽ hở, không trung cũng giống như lảo đảo muốn ngã. Ngoài dự liệu của mọi người là, Tuyết Trảm Thiên không có bất kỳ oán hận trách cứ thần sắc. Ngược lại cười lên ha hà, đồng thời hai mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng. Ha ha ha, này lão thiên, nhìn rất tức giận a. Đến đây đi, hôm nay ta Tuyết Trảm Thiên nhất định theo gió vượt sóng. Một kiếm trảm thiên, theo nó tiếng giống to này, vốn là có chút thiếu sót đạo tâm, đột nhiên liền viên mãn đứng lên. Này đây là người điên chứ? Tại sao nó sẽ như vậy cao hứng? Có học sinh khó hiểu, lão sư giống vậy hít sâu một hơi. Đây là ta gặp qua tối tìm chết độ kiếp hiện trường. Cũng vào giờ khắc này, Tuyết Trảm Thiên giống vậy viên mãn thân thể, bộc phát ra bá nói năng lượng màu trắng quang trụ, phóng lên cao, thẳng lên vân tiêu, cuối cùng chủ động cùng màu vàng kia lôi đình đụng vào nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục